Ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua mấy ngày, Từ Gia phu thê cũng từ Giang thị chạy tới Hải Thành tới nhìn đến Lâm Phú Quý hai vợ chồng kia sụ mặt không cao hứng bộ dáng. Từ Thành Nam hai vợ chồng đối đôi vợ chồng này càng thêm phàn cảm, khó trách nhân gia không nhận bọn họ cửa này thân thích. Như vậy sắc mặt, đổi làm là bọn họ Từ Gia, cũng là sẽ không nhận. May mắn Tiểu Kiệt lúc trước là ở Từ Gia bên này chịu quá giáo dục, bằng không, cũng sẽ không được đến vị kia Tô nữ sĩ yêu ái. Từ Thành Nam yêu cầu Từ Thiên Lân cùng bên kia ở liên hệ một chút, xem có thể hay không cùng Lâm Kiệt thấy cái mặt. Dù sao cũng là bọn họ nhi tử, tổng không thể bất hòa bọn họ này đương cha mẹ gặp mặt. Từ Thiên Lân khó xử nói, Tiểu Kiệt không muốn gặp mặt, ta đã liên hệ qua. Từ Mẫu tức khắc cả giận nói, như thế nào có thể không thấy, chúng ta là hắn thân sinh cha mẹ, chẳng lẽ hắn nhận cái có tiền cô, liền không nhận chúng ta này thân sinh cha mẹ. Chúng ta Từ Gia cũng không thể so ai kém, ta nói Từ Thái Thái, đó là tỷ của ta, không phải nhà các ngươi nhi tử có tiền cô. Lâm Phú Quý mở miệng phản bác nói, nàng nguyện ý nhận ngươi. Lâm Phú Quý, Từ Thành Nam nhíu mày nói, chúng ta không phải tới đoạt cái gì thân thích, chúng ta Từ Gia cũng không kém, lần này tới là vì Tiểu Kiệt tới, hắn là chúng ta Từ Gia người, về sau cũng muốn kế thừa chúng ta Từ Gia. Tổng không thể ở trong nhà người khác đợi, này giống cái gì? Từ Thiên Lân tức khắc nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng thần sắc. Đã từng vô số lần, hắn dưỡng phụ đều cùng hắn nói qua, tương lai Từ thị là muốn giao cho trong tay hắn. Ba, Từ Thành Nam an ủi nói, ngươi yên tâm đi, ngươi vẫn là Từ thị quản lý giả. Rốt cuộc ngươi phương diện này tài hoa, là Tiểu Kiệt so ra kém. Hắn chỉ thích hợp kỹ thuật phương diện công tác. Từ Thiên Lân nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, là quản lý giả, không phải người thừa kế. Nói cách khác, hắn chẳng qua là cho Lâm Kiệt làm công mà thôi. Nghĩ đến phía trước trong điện thoại mặt, Lâm Kiệt nói Từ Gia đem hắn đương lợn giống mà thôi. Hiện tại nghĩ đến, Từ Gia chẳng qua, cũng là đem hắn cái này con nuôi, coi như một cái sai sử lao động mà thôi. Thiên Lân, chúng ta không hiếm lạ, Lâm Phú Quý cả giận nói, chờ nhận ngươi cô. Làm nàng cho chúng ta khai 10 gian 8 gian công ty, đều không phải vấn đề. Từ Thiên Lân trong mắt mang theo tự diễu thần sắc, lại không nói tiếp. Có đôi khi rất nhiều chuyện không phải hắn thấy không rõ lắm, mà là không nghĩ thừa nhận thôi. Hắn đột nhiên có thể lý giải Lâm Kiệt lúc trước rời nhà trốn đi tâm tình. Như vậy gia đình, xác thật một chút ôn nhu đều không có. Bởi vì Từ Thiên Lân không có cách nào lại liên hệ Tô Nguyên Nguyên bọn họ. Cho nên Từ Thành Nam chuẩn bị trực tiếp đi trong công ty mặt tìm Lâm Kiệt. Chương 85, vai ác hacker cái kia có tiền cô 13. Từ Thành Nam tìm tới môn tới thời điểm, Tô Nguyên Nguyên đang cùng Lâm Kiệt cùng nhau thương lượng thành lập quỹ hội sự tình. Phía trước Lâm Kiệt nói phải trả tiền cấp Tô Nguyên Nguyên, Tô Nguyên Nguyên đương nhiên không để bụng này số tiền, đơn giản khiến cho Lâm Kiệt thành lập quỹ hội, trợ giúp yêu cầu trợ giúp người. Thuận tiện lại quyên tiền cấp viện phúc lợi. Trợ giúp những cái đó không nơi nương tựa cô nhi. Lâm Kiệt hiện tại là cái gì đều nghe chính mình cô. Tuy rằng hắn đối làm tốt sự không có gì ý tưởng, nhưng là chỉ cần cô thích làm, hắn đều phải nghe cô. Đền bù chính mình đã từng đối cô lừa gạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần nữa trải vuốt chính mình ở cô cảm nhận chung hình tượng. Cho nên hắn làm người đi thực địa khảo sát một ít cô nhi viện, còn lộng một ít tư liệu tới. Làm Tô Nguyên Nguyên tự mình tiến hành sàng chọn. Chúng ta Tiểu Kiệt thật là tốt nhất hai tử. Tô Nguyên Nguyên nhìn Lâm Kiệt đối từ thiện sự nghiệp như vậy nhiệt tâm, tâm tình sung sướng khen. Lâm Kiệt tức khắc thẹn thùng cười. Không khí chính hòa hợp, trợ lý liền tới đây hội báo Giang thị Từ thị tập đoàn Từ tổng tới. Lâm Kiệt vừa nghe, sắc mặt liền trầm. Hắn nói, là ngài phụ thân, trợ lý nơm nớp lo sợ nói. Tô Nguyên Nguyên. Muốn hay không thấy một chút? Không thấy, Lâm Kiệt lắc đầu, hắn hiện tại căn bản liền không nghĩ thấy Từ Gia cùng Lâm Gia bất luận kẻ nào. Hắn đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, nỗ lực đi làm kiếm tiền, đem lừa cô tiền còn trở về, còn muốn nhiều cấp cô tiền. Làm cô quên mất hắn đã từng lừa tiền hành vi. Đến nỗi cái gì Lâm Gia cùng Từ Gia, này đó trước kia làm hắn thương tâm, thậm chí phẫn hận vận mệnh người, hiện tại lại quay đầu lại xem. hắn cảm thấy một chút cũng không quan trọng. Liền cùng cô nói giống nhau, ái hận đều là lẫn nhau. Những người này không yêu hắn, hắn cũng không cần ái những người này. Nếu không yêu bọn họ, cần gì phải đi hận đâu. Tô Nguyên Nguyên cũng không nói thêm cái gì, rốt cuộc đây là Lâm Kiệt chính mình chuyện này. Chỉ cần Lâm Kiệt vui vẻ liền hảo, dù sao những người đó, đổi làm là nàng, nàng cũng không muốn thấy. Vì thế từ Thành Nam liền lâu cũng chưa cơ hội thượng, đã bị thỉnh đi ra ngoài. Ra kiệt xuất khoa học kỹ thuật lúc sau, từ Thành Nam mặt hắc như mực. Từ Mẫu xách theo chính mình tinh xảo tiểu bao ra, nghiêm túc nói. Đứa nhỏ này thật là kỳ cục, Bạch Nhãn Lang, gặp được có tiền liền không nhận chính mình thân sinh cha mẹ. Mấy ngày liền lân một ngón tay đầu đều không đổi kịp. Lúc trước Thiên Lân liền lâm ra người như vậy đều nhận đâu. Từ Thành Nam mặt càng đen, chính mình loại thế nhưng còn so ra kém lâm ra hai vợ chồng sinh hài tử. Thành Nam, chúng ta làm sao bây giờ a? Muốn ta nói, vẫn là trở về tính. Như vậy hài tử, ta cũng không muốn nhận. Từ Thành Nam chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Kia về sau ai tiếp quản Từ thị, Thiên Lân không phải cũng giống nhau sao? Từ Mẫu nghiêm túc nói. Trước kia Từ Thành Nam mỗi ngày vội vàng công tác, Từ Thiên Lân là nàng một tay mang đại. Đương nhiên là tình cảm thâm hậu, ở trong mắt nàng, Từ Thiên Lân tiếp quản Từ thị, đó là thuận lý thành chương chuyện này. Con nuôi làm sao vậy, nhân ra rất nhiều gia tộc sinh không ra hài tử, không phải cũng là con nuôi kế thừa sao? Hơn nữa mấy năm nay chúng ta cùng Thiên Lân cùng nhau sinh hoạt, cùng thân sinh không hai dạng. Hắn là cái hiếu thuận hài tử, không được. Từ Thành Nam nghiêm túc nói, có chính mình huyết mạch, vì cái gì muốn đem công ty cấp người ngoài. Hơn nữa lần này đối chúng ta tới nói là một cái cơ hội. Chúng ta Từ thị vẫn luôn đãi ở Giang thị, tuy rằng phụ cận cũng có sản nghiệp, nhưng là cùng địa phương địa đầu xà so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Nếu muốn lớn mạnh, cần thiết có ngoại lực, nếu có thể dùng tới Tô nữ sĩ những nhân mạch đó, đối chúng ta Từ thị tương lai phát triển rất có trợ giúp. Từ Mẫu từ trước đến nay là dựa vào chính mình trượng phu. Nghe được sự tình quan Từ thị lúc sau, cũng liền không hé răng. Ở bọn họ trong mắt, thân tình lớn hơn huyết thống, nhưng là Từ thị trọng với hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Từ thị mới là duy trì bọn họ phú quý sinh hoạt bảo đảm. Đã không có Từ thị, bọn họ cũng chỉ có thể cùng Lâm gia phu thê như vậy qua lôi thôi nhật từ. Từ Thành Nam rốt cuộc là cái thương nhân. Trong đầu biện pháp cũng rất nhiều. Hắn muốn cho Lâm Kiệt đứa nhỏ này cam tâm tình nguyện trở lại Từ gia. Không thể chặt đứt Tô nữ sĩ này tuyến, cho nên hắn đương nhiên không thể làm ác nhân. Một khi đã như vậy, này ác nhân chỉ có thể để cho người khác tới làm. Hai vợ chồng trở lại khách sạn lúc sau, liền tìm Lâm thị phu thê nói chuyện. Hiện tại hai nhà người đã sớm đã xé rách mặt, cho nhau nhìn không vừa mắt, nhưng là vì cộng đồng ích lợi. Chỉ có thể đủ ngồi ở một cái bàn thượng thương lượng biện pháp. Từ Thành Nam nghiêm túc nói, nhà của chúng ta cũng không hiếm lạ cái gì có tiền thân thích. Rốt cuộc chúng ta Từ thị tài sản cũng là không thể so ai thiếu. Ta chỉ nghĩ muốn Lâm Kiệt về nhà mà thôi. Hắn dù sao cũng là ta duy nhất nhi tử. Các người muốn nhận tỷ tỷ, chúng ta muốn phải về nhi tử, này cũng không xung đột. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có một cái biện pháp. Lâm Phú Quý lập tức vô cùng lo lắng nói, biện pháp gì, ngươi nói, hắn hiện tại vì nhận tỷ tỷ, chính là tưởng phá đầu óc. Chính là liền chính mình tỷ tỷ mặt đều thấy không thường. Hắn thậm chí còn đi nhà mình tỷ tỷ trụ cái kia tiểu khu đi nhìn nhìn. Tuy rằng chưa tiến vào, nhưng là ở bên ngoài nhìn bên trong, những cái đó chiếm địa quảng đại biệt thự, khiến cho hắn xem đỏ đôi mắt. Chỉ cần nghĩ đến kia hết thảy đều là thuộc về nhà mình chỉ biết. Hắn liền hận không thể lập tức nhận tỷ tỷ. Nhìn đến hắn vội vàng thần sắc, Từ Thành Nam hơi hơi mỉm cười. Truyền thông, giống chúng ta này một loại người, sợ nhất chính là bị lời đồn quấn thân. Hiện tại bọn họ cũng là công chúng nhân vật, tự nhiên phải chú ý tự thân hình tượng, cho nên chỉ cần làm truyền thông đem chúng ta tình huống đưa tin một chút, Tô nữ sĩ tự nhiên sẽ tiếp thu các ngươi. Bên cạnh ngồi Từ Thiên Lân nhìn về phía Từ Thành Nam. Làm bị Từ Thành Nam tay cầm tay bồi dưỡng ra tới người, hắn nhất rõ ràng Từ Thành Nam lúc này ý tưởng. Đây là muốn mượn đao giết người. Lâm Phú Quý cũng không phải quá xuẩn, nghi hoặc hỏi. Các người nhận thức truyền thông còn muốn càng nhiều, vì cái gì các người chính mình không đi thông chi truyền thông, làm chúng ta đi. Từ Thành Nam nói, thế giới này đều là đồng tình kẻ yếu. Các ngươi như vậy lão nhược người nghèo hình tượng, càng dễ dàng khiến cho cư dân mạng nhóm đồng tình. Cứ như vậy, sự tình mới có thể nháo đại. Mà chúng ta từ ra tình huống cùng Tô nữ sĩ không sai biệt lắm, không có chênh lệch, tự nhiên không thể khiến cho người khác chú ý. Này lý do rất cường đại. Mặc dù Từ Thiên Lân biết hắn là ở mượn đao giết người, cũng không lời nói phản bác. Trừ phi bọn họ không cần cái này biện pháp. Từ Thiên Lân cầm nắm tay. Ba, cứ như vậy, đối Tiểu Kiệt bọn họ thương tổn rất lớn. Từ Thành Nam nhíu mày, không vui nói. Chỉ cần hắn về nhà, về sau tự nhiên liền sẽ không có cái gì lời đồn. Cư dân mạng là trí nhớ nhất không tốt một đám người. Bọn họ thực mau sẽ chú ý khác tin tức. Thiên Lân a, người làm ăn, không cần để ý nhất thời được mất. Đúng đúng đúng, chỉ cần có thể làm được việc nhi, này tính gì a? Nói nữa, chúng ta cũng không phải oan uổng bọn họ. Đây đều là lời nói thật a, vì thế hai bên chạy nhanh thương nghị cụ thể chi tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe bọn họ vài phần thật vài phần giả chuyện xưa, Từ Thiên Lân tâm càng ngày càng lạnh. Hắn đột nhiên thực hâm mộ Lâm Kiệt, trời cao mặc chim bay. Thừa dịp bọn họ thương nghị vô cùng náo nhiệt, Từ Thiên Lân đi ra khách sạn, tìm cái an tĩnh địa phương, bắt thông Lâm Kiệt điện thoại. Như thế nào lại gọi điện thoại tới? Lâm Kiệt không kiên nhẫn nói. Có một chuyện ta cảm thấy cần thiết nói cho ngươi. Vừa mới ba bọn họ thương lượng hào, muốn lợi dụng truyền thông tới buộc ngươi về nhà. Lâm Kiệt vốn dĩ có chút không cao hứng, nghe được lời này, mày một trọn. Ngươi nói cho ta cái này, là muốn làm cái gì? Không có gì, chẳng qua là tưởng nói cho ngươi mà thôi. Từ Thiên Lân cũng không biết chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Dù sao hắn liền cảm thấy, chuyện này hẳn là nói cho Lâm Kiệt. Có lẽ là bởi vì, hắn không nghĩ Lâm Kiệt trở về đi. Lâm Kiệt đã đoạt hắn cô, mà hắn, chỉ còn lại có Từ Thị. Cũng có lẽ là, Lâm Kiệt hảo không đồng ý thoát đi như vậy gia đình. Có tân bắt đầu, hắn cũng không đành lòng loại này sinh hoạt bị người phá hư. Bởi vì Lâm Kiệt hiện tại sinh hoạt, cũng là hắn tha thiết ước mơ. Như bây giờ liền rất hảo, hai không quấy rầy nhau. Điện thoại kia đầu, Lâm Kiệt a một tiếng, ta sẽ không cảm tạ ngươi. Treo điện thoại lúc sau, Lâm Kiệt liền đem chính mình di động quay cuồng chơi. Sau đó gạt ra một cây dãy số, tìm được rồi Hồng Khách Liên Minh liên hệ người. Có một số việc chính hắn có thể làm, nhưng là như vậy chính là trái với pháp luật. Lâm Kiệt hiện tại một lòng muốn làm lương dân, cho nên sẽ không tự mình động thủ. Nếu chính mình là có tổ chức, kia đương nhiên là muốn tìm tổ chức a, bằng không chính mình ngày thường làm như vậy thật tốt sự làm gì. Lâm Kiệt đem phía chính mình tình huống cùng Hồng Khách Liên Minh nói. Bọn họ là vì chính phủ phục vụ, quyền hạn khá lớn, đối với Lâm Kiệt nhân tài như vậy, bọn họ vẫn luôn rất coi trọng. Hiện giờ liền quân sự bộ môn an toàn hệ thống, đều là Lâm Kiệt đi đầu ở làm. Nhân tài như vậy đương nhiên phải hào hào bảo hộ, vì thế chờ Lâm Thị Phu Thê tìm được truyền thông, bịa đặt Lâm Kiệt làm con nuôi lại lừa bọn họ thân nhân tiền. Hơn nữa mặc kệ bọn họ này đối dưỡng phụ mẫu chết sống chuyện xưa lúc sau, truyền thông bên này phát hiện, bọn họ thế nhưng vô pháp đem kiệt xuất khoa học kỹ thuật, Lâm Kiệt linh tinh chữ tuyên bố đi ra ngoài. Sau đó truyền thông bộ môn lại nhận được thượng cấp thông chi. Không cho phép tuyên bố bất luận cái gì có quan hệ kiệt xuất khoa học kỹ thuật mặt trái tin tức. Vì thế truyền thông bên này liền không có biện pháp. Từ Thành Nam vừa nghe đến tin tức này lúc sau, một phương là kinh ngạc kiệt xuất khoa học kỹ thuật thật lớn lực ảnh hưởng, mặt khác một phương diện chính là hoài nghi có người để lộ tin tức. Cùng ngày liền bọn họ vài người ở trong phòng, hắn cùng thê tử, còn có Lâm Phú Quý hai vợ chồng tự nhiên sẽ không để lộ tin tức. Còn có một cái chính là Từ Thiên Lân. Nhìn Từ Thiên Lân trầm mặc mặt, Từ Thành Nam khí xanh cả mặt. Người mật báo, Từ Thiên Lân trầm mặc không nói. Từ Mẫu nói, Thiên Lân a, thật là ngươi, ngươi đây là vì cái gì nha? Hừ, vì cái gì, còn không phải không hy vọng Tiểu Kiệt trở về, muốn ba chiếm Từ Thị. Từ Thành Nam nhẫn tâm nói, nhà của chúng ta Thiên Lân mới không hiếm lạ đâu. Lâm Mẫu ở bên cạnh bao che cho con nói. Lâm Phú Quý cũng nói, chính là... Nhà của chúng ta Thiên Lân về sau là muốn kế thừa gia nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mẫu cười lạnh, nhân gia cũng không biết có nhận biết hay không các ngươi đâu. Tỷ của ta khẳng định sẽ nhận ta. Lâm Phú Quý cắn răng nói. Quảng cáo, cách chương.